Yêu Hoàng Phượng Cửu. Một khi sát y ngưng tụ thành thực thể, uy lực không kém gì pháp bảo, cho dù không thành thực thể, cũng là một lá bài chưa lật, không chỉ tấn công thần hồn của đối thủ, còn có thể khiến khí huyết trong cơ thể đối thủ hỗn loạn. Cho nên Ma Thiên Sát Tuyệt cũng rất nổi tiếng ở tu chân giới, nhất là trong đám chiến tu, công pháp này được xem như là chí bảo. Mạc Phàm cầm ra liên tục một số thiên ma và ma sát khí, dò đám Ngao Thiên hộ pháp, để những người còn lại ngưng tụ ra sát y, những người còn lại quan sát đám Ngao Thiên ngưng tụ sát y, lại thấy tác dụng của sát y, cả đám nóng lòng muốn thử. Chỉ tới giữa trưa, trên người mọi người ngưng tụ ra một tầng sát y, đi vào thôi, trước tiên có thể hoạt động ở tầng ngoài, chú ý tỷ lệ hút vào thiên ma và ma sát khí, nếu gặp nguy hiểm thì lập tức rời đi, trước đó lấy ngưng kết sát y làm mục đích, đợi sát y ngưng kết xong thì tăng tu vi trên phạm vi rộng. Mạc Phàm an bài. Bọn họ chỉ ngưng tụ một tầng sát y, uy lực có hạn, đợi sát y ngưng tụ tới tầng 9 trở lên, vậy thì khác rồi. Anh không đi cùng mọi người sao? Tiểu Vũ chớp mắt, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái hỏi. Anh cũng đi vào, nhưng sẽ tới nơi sâu hơn, cho nên nhớ chú ý an toàn. Nếu có nguy hiểm nhớ gọi anh chắc chắn sẽ xuất hiện. Trong mắt Mạc Phàm hiện lên nhu hòa, véo má Tiểu Vũ nói. Tất nhiên là hắn sẽ đi vào, hắn muốn lấy một thứ ở bên trong. Khi nói chuyện ý niệm của hắn vừa động, thiên ma và ma sát khí cuốn vào trong cơ hắn, sát y chín tầng xuất hiện trên người hắn. Sư phụ người yên tâm đi, lần này có con ở đây, sẽ không để Tiểu Vũ bị thương. Chu Hiệt thề son sắt. Anh, Chu tỷ tỷ, lần này em muốn dựa vào bản thân em cũng phải trở nên mạnh như anh trai, sau đó bảo vệ mọi người. Tiểu Vũ nắm chặt đôi tay, nói. Mạc Phàm vui mừng, sờ đầu Tiểu Vũ. Trải qua tai nạn lần trước, không thể không nói nha đầu này trưởng thành hơn không ít. Trong này có một số pháp thuật, bí pháp, còn có một số phương pháp giải quyết một số chuyện gặp phải ở trong ma vực, cất thứ này đi là có thể đi vào. Mạc Phàm lấy ngọc giản ra, ném cho những người khác. Sở dĩ hắn có thể mạnh hơn những người khác, pháp thuật, bí pháp là rất quan trọng. Những pháp thuật, bí pháp này là hắn chuẩn bị trước khi tới đây, không tính là gì đối với hắn, nhưng có lẽ sẽ có tác dụng rất lớn đối với những người khác, thậm chí còn là chí bảo. Người ở đây cho dù không phải là người Mạc gia, cũng coi như đứng về phía Mạc gia, cho bọn họ một số pháp thuật, bí pháp để tăng thực lực sẽ có lợi với Mạc gia, không có chỗ hại. Đám Hiên Viên Vô Kỳ nhướng mày, trong mắt hiện lên dị sắc. Công pháp mà Mạc Phàm đưa, hơn phân nửa là công pháp của tu chân giới. Công pháp như vậy bọn họ chỉ có một hai bộ, Mạc Phàm tiện tay lấy ra lại có nhiều như vậy. Bọn họ nhìn Mạc Phàm một lát, vẫn cất ngọc giản đi. Đây là nguyên liệu mà cậu bảo chúng tôi tìm kiếm, có thể thu thập được đều ở bên trong, chúng tôi đi vào trước thanh lý một vùng. Hiên Viên Vô Kỳ lấy một cái nhẫn trữ vật ra đưa cho Mạc Phàm. Muốn đi vào trong ma vực. Mạc Phàm cất nhẫn đi, đang định đi vào trong ma vực thì cách đó không xa truyền tới giọng nói chanh chua. Tôi đang hỏi là ai đụng vào phong ấn ở phong ma cốc, hóa ra là Tần tông chủ, hình như gần đây tông môn ẩn thế rất có hứng thú với nơi này, lần trước là thần sứ Chúc Thiên Cực mở ra, lần này lại là Tần tông chủ, chẳng lẽ bên trong có bảo vật gì sao? Mọi người nhíu mày nhìn về phía phát ra âm thanh. Mạc Phàm cũng nhìn theo, chỉ thấy một đoàn hơn 10 người mặc chiến giáp màu đen, đứng phía sau một người thanh niên tuấn lãng, mi thanh mục tú. Người vừa nói chuyện là một người vạm vỡ đứng sau người thanh niên kia. Khoảng 30 tuổi, có mái tóc màu xám dài, trên khóe mắt có một vết sẹo từ trán trái tới khóe miệng bên phải, cả người nhìn tà dị lại hung hãn, giống như con sói đang đói. Mạc Phàm còn chưa mở miệng, Ngao Thiên và một đám long tộc ở phía sau ông ta nhìn thấy đám người này, trong mắt lập tức xuất hiện tức giận. Là các cậu à? Đám người này không phải ai khác, đúng là yêu tộc ở hải ngoại hải. Người cầm đầu là Yêu Hoàng Phượng Cửu, phía sau anh ta là chính đại yêu vương. Người vừa nói chuyện là Lan Vương trong chính đại yêu vương, Đoàn Lãng. Vì 10 người này mà ông ta bị Long Ngạo Thiên lấy Long Châu. Sau khi Ngao Sương bỏ chạy về hải ngoại hải thì bắt Ngao Sương giao cho Long Ngạo Thiên. Ngao Thiên, tôi nghe nói ông khôi phục thực lực, không ngờ ông khôi phục thực lực thật, đây là nhặt được xích chó ở kênh rạch sao? Đoàn Lãng nghe thấy giọng Ngao Thiên thì khẽ nâng mí mắt. Cười trêu tức nói. Đoàn Lãng, cậu không phục à, không phục thì có thể thử một lần. Sắc mặt Ngao Thiên khó coi nói. Không cần, nhặt được thực lực ở trong kênh rạch, tôi thà không chui vào hố nước đục này thì hơn. Đoàn Lãng lắc đầu cười nói. Đoàn Lãng, cậu muốn chết à? Ngao Thiên rút trường kiếm ra, long ảnh cửu đầu lập tức xuất hiện ở phía sau. Tiếng long ngâm tràn ngập lửa giận lập tức vang lên. Không đợi Ngao Thiên ra tay, Mạc Phàm nhìn lướt qua những người khác. Ngoại trừ người Ngao gia, những người khác đều vào cả đi, chúng tôi sẽ vào theo nhanh thôi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Đám Phượng Cửu và Đoàn Lãng nhíu mày, bọn họ đều nhìn về phía Mạc Phàm, lắc đầu cười. Người như các cậu cũng muốn vào Phong Ma Cốc, các cậu điên rồi à? Đoàn Lãng nói với vẻ khinh thường. Anh ta không nhìn thấy đám Hiên Viên Vô Kỳ đi vào, lại không thấy đám Mạc Phàm mặc chiến y đi vào, cho nên anh ta không biết Mạc Phàm có thể sống đi ra. Mọi người không thèm để ý tới Đoàn Lãng. Từng người đi vào trong Phong Ma Cốc. Rất nhanh một đám người chỉ còn lại Mạc Phàm và đám Ngao Thiên. Sắc mặt Đoàn Lãng khó coi, tươi cười trên mặt lập tức cứng đờ, nhưng chỉ trong phút chốc liền khôi phục như thường. Sinh tử của đám người này không liên quan tới anh ta, tốt nhất là đám Tần Vô Nhai chết ở bên trong, sau này Sơn Ngoại Sơn và Hải Ngoại Hải đều của yêu tộc. Đợi người cuối cùng tiến vào Phong Ma Cốc, lúc này Mạc Phàm mới lạnh lùng nhìn đám Phượng Cửu. Chuyện Ngao Thiên bị yêu hoàng đuổi khỏi Hải Ngoại Hải đưa cho Long Ngạo Thiên hắn có biết, nhưng hắn còn chưa tới Hải Ngoại Hải tìm yêu hoàng tính sổ. Hắn cũng chưa chắc sẽ đi, dù sao yêu hoàng vì tự bảo vệ mình cũng không làm gì sai. Nếu sai cũng chỉ là Ngao Thiên nhận sai người, làm bạn với đám người này. Nhưng đám người này lại tự tìm tới cửa, còn chủ động khiêu khích. Anh mới nói tu vi của ai nhặt từ trong kênh rạch về. Ánh mắt Mạc Phàm lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Đoàn Lãng hỏi. Thế nào, tiểu tử, cần tôi lặp lại lần nữa sao? Đoàn Lãng cười khinh thường, trên mặt đều là châm chọc. Một tiểu tử nhân loại dám nói chuyện với anh ta như vậy, vừa rồi anh ta trào phúng Tần Vô Nhai, Tần Vô Nhai cũng không dám phản bác, chuyện này đủ để chứng minh thân phận và địa vị của anh ta. Không cần, yêu đan của anh tôi nhận, anh tìm một chỗ nhặt về thử xem. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Những lời này vừa vang lên, Đoàn Lãng kêu lên đau đớn, một hạt châu màu xám to bằng nắm tay trẻ con bay từ ngực anh ta ra, bay tới trước người Mạc Phàm. Một lỗ máu cỡ quả đấm xuất hiện ở giữa ngực Đoàn Lãng, máu tươi chảy ròng ròng. Họ Mạc tên Phàm. Ở đây bao gồm cả đám Ngao Thiên bên trong, tất cả đều sửng sốt. Mạc Phàm ra tay liền lấy yêu đan của Đoàn Lãng, hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước nào. Vẻ mặt Đoàn Lãng ngẩn ra, chậm rãi cúi đầu nhìn thoáng qua ngực mình, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, cơ thể không ngừng co giật, trong đôi mắt nhìn Mạc Phàm tràn đầy hung ác. Tiểu tử, cậu! Mạc Phàm lấy viên yêu đan kia, trên tay hơi dùng lực, yêu đan lập tức bị nghiền nát. Yêu đan bị nghiền nát hóa thành vô số quang hạt, bay về phía Ngao Thiên và đám đệ tử U Châu. Khi bay tới xung quanh đám Ngao Thiên, lập tức hóa thành yêu khí tinh thuần chui vào trong cơ thể đám Ngao Thiên. Đám Ngao Thiên hơi sửng sốt, trong chớp mắt lửa giận trong mắt biến mất không còn, mỗi người đều ra sức hấp thu những yêu khí này. Chỉ trong phút chốc, yêu đan của yêu vương đã bị đám Ngao Thiên hấp thu sạch. Thấy một màn như vậy, sắc mặt Đoàn Lãng khó coi tới cực hạn. Anh ta tu luyện rất lâu mới có được yêu đan như vậy, cứ thế bị đám Ngao Thiên hấp thu hết rồi. Chỉ trong chớp mắt, vẻ đắc ý trên mặt mấy yêu vương khác đứng sau Phượng Cửu biến mất không còn, ánh mắt cả đám tràn đầy kiên kỵ nhìn Mạc Phàm. Bởi vì chuyện Mạc gia, Sơn Ngoại Sơn tổn thất rất nghiêm trọng, bọn họ cảm nhận được Phong Ma Cốc bị người ta mở ra. Thứ nhất là tới xem xét phong ấn, thứ hai là muốn trêu đùa đám tu sĩ nhân loại ở Sơn Ngoại Sơn. Bọn họ chưa từng ngờ tới, chỉ nói mấy câu một yêu vương bị phế đi. Hơn nửa ngón tay Mạc Phàm đều không cử động một phen, chỉ là một câu nói. Trước người Đoàn Lãng, Phượng Cửu nhíu chặt mày, trong đôi mắt xuất hiện lên giận dữ. Cậu là thần sứ mới tới của Sơn Ngoại Sơn sao? Chúc Thiên Cực đã chết, khả năng người trước mặt này là tân thần sứ cao hơn. Mạc Phàm không để ý tới Phượng Cửu, một tay vươn ra nắm lấy Đoàn Lãng. Chiến giáp màu đen trên người Đoàn Lãng nhanh chóng phân giải. Biến thành một đám khí đen, ngưng tụ thành một bộ chiến giáp cách người Mạc Phàm không xa. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe lam quang, nhìn thoáng qua khí đen kia, ném bừa một cái, hắc giáp rơi xuống mặt đất. Không biết chiến giáp này dùng phương pháp gì để ngưng tụ, có chút tương tự với sát y do ma thiên sát tuyệt ngưng tụ ra, nhưng cấp thấp hơn nhiều. Chỉ có thể chống đỡ thiên ma và ma sát khí nhập thể, không thể tăng tu vi, còn cản trở rất nhiều. Tôi muốn đi vào nơi này, mấy người còn có ý kiến không? Lúc này Mạc Phàm mới nhìn về phía Phượng Cửu, lạnh giọng hỏi. Nơi này là cấm địa liên quan tới an nguy của Hoa Hạ. Ngoại trừ người phụ trách an toàn nơi này ra, người không liên quan không thể tiến vào. Phượng Cửu nhíu mày, trầm giọng nói. Tôi nhất định phải đi vào, cần giết anh trước sao? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Giọng nói của hắn rất thờ ơ, giống như giết người chỉ gật đầu là được. Phượng Cửu nheo mắt lại, trong mắt xuất hiện sắc bén. Nhưng không đợi anh ta mở miệng, một đại hán cao to ở phía sau Phượng Cửu đã không nhịn được rồi. Lớn mật, tiểu tử nhân loại, cậu biết mình đang nói chuyện với ai không? Tiểu tử này đứng ra chỉ nói một câu đã phế Đoàn Lãng, bây giờ lại dám nói với Phượng Cửu như vậy. Chỉ là một nhân loại, cho dù thực lực mạnh tới đâu, cũng quá hung hãn rồi. Tiểu tử nhân loại sao, tôi họ Mạc tên Phàm, anh có vấn đề gì không, tôi cần phải biết anh ta là ai à? Mạc Phàm hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng liếc đại hán này một cái, hỏi. Hắn vừa nói những lời này, đại hán vừa nói những lời vừa rồi ra khỏi miệng lập tức nuốt nước bọt. Họ Mạc tên Phàm, không có thứ gì có uy lực hơn bốn chữ này. Ngay cả Đoàn Lãng cũng sửng sốt, trong chớp mắt phẫn nộ ở trong mắt tiêu tan, cơ thể không tự chủ được run rẩy. Đừng nói là anh ta hung hãn trước mặt Mạc Phàm, ngay cả đại tu sĩ ở đại tông môn tu chân giới tới cũng vì diệt Mạc gia. Bị Mạc Phàm giết nhiều lần như vậy, cuối cùng mới bị Mạc Phàm tiêu diệt. Mạc Phàm ra tay chỉ phế tu vi của anh ta, đã là kết quả tốt lắm rồi, nếu không không chỉ là chuyện yêu đan của anh ta bị nát. Không còn vấn đề gì nữa à? Mạc Phàm thấy đại hán kia không dám lên tiếng nữa, hỏi. Nếu không còn vấn đề gì, vậy chúng tôi vào nhé. Mạc Phàm nói tiếp. Đám Đoàn Lãng câm như hến, nhìn về phía Phượng Cửu. Mạc Phàm là người cấp bậc này, đã không tới lượt bọn họ nói chuyện. Chúng tôi không còn vấn đề gì nữa, nếu là Mạc tiên sinh thì cứ việc tiến vào Phong Ma Cốc, nhưng Mạc tiên sinh phải cẩn thận một chút. Thiên ma và ma sát khí ở bên trong cũng không dễ đối phó như vậy. Phượng Cửu chỉ nhíu mày một lát liền giãn ra, hơi cúi người với Mạc Phàm, ông quyền nói. Phượng Cửu vừa mới nói xong, sắc mặt đám Đoàn Lãng hiện lên mất mát. Đường đường là yêu hoàng, cao thủ đến từ yêu tộc ở yêu giới, vậy mà cũng cúi đầu trước mặt Mạc Phàm. Chỉ trong phút chốc mọi người khôi phục như lúc ban đầu. Phong Vô Duyến và Chúc Thiên Cực có thân phận tương đồng với Phượng Cửu, toàn bộ đều chết trên tay Mạc Phàm, địa vị của Long Tuyệt còn trên Phượng Cửu, vẫn bị giết như cũ. Phượng Cửu lựa chọn đúng rồi. Người như Mạc Phàm, nếu không lưu lạc tới Bình Dương thì đừng trêu chọc vẫn hơn. Anh không có vấn đề, vậy tôi muốn hỏi anh một vấn đề. Mạc Phàm thản nhiên nói. Phượng Cửu nhíu mày, mồ hôi tinh mịn xuất hiện trên trán anh ta. Mạc tiên sinh có vấn đề gì, Phượng Cửu nhất định tri vô bất ngôn. U Châu là địa bàn của Ngao Thiên đúng không? Mạc Phàm hỏi. Đúng vậy. Mắt Phượng Cửu đảo liên tục, gật đầu. Anh có biết Ngao Thiên là người của Mạc gia tôi không? Không biết. Phượng Cửu do dự một lát, lắc đầu. Mạc Phàm lắc đầu, tất nhiên Phượng Cửu có biết quan hệ giữa Mạc gia và Ngao Thiên. Chỉ là sợ chết mà thôi. Hắn không có ý so đo với Phượng Cửu, nói tiếp, bây giờ tôi nói với anh, Ngao gia cũng là Mạc gia tôi, U Châu cũng là của Mạc gia tôi, anh có thể nhớ kỹ không? Phượng Cửu nhất định ghi nhớ trong lòng. Nếu sau này người Mạc gia chúng tôi và người Ngao gia tới U Châu, gặp phải yêu tộc khác cản trở hoặc đuổi bọn họ đi, hay có người bất kính với bọn họ, tôi sẽ giết anh, hay là khiến cả hải ngoại hải biến thành huyết hải đây. Mạc Phàm nheo mắt lại, giọng nói trầm xuống. Tuy Phượng Cửu không làm sai, nhưng nếu gặp được Phượng Cửu ở đây, vậy không thể không làm gì. U Châu là của Ngao gia, bọn họ không muốn đi, ai có thể đuổi bọn họ đi đây, người nào động vào người đó chết. Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra, nếu có người dám làm chuyện này, Phượng Cửu tôi sẽ giết người đó trước tiên. Phượng Cửu vội vàng nói. Lúc Mạc Phàm bộc lộ thân phận, anh ta đã cảm thấy không ổn rồi. Tuy đây là lần đầu tiên anh ta gặp Mạc Phàm, nhưng với hiểu biết của anh ta về Mạc Phàm, Mạc Phàm sẽ không thờ ơ chuyện anh ta đưa Ngao Sương cho Long Ngạo Thiên. Tốt nhất là không xảy ra,

Trên cây nhỏ bên hồ xuất hiện từng đầu lâu nhân loại hoặc chim thú, rõ ràng là người lầm lỡ bước vào trong lưu lại. Thấy một màn như vậy, sắc mặt Ngao Nhật thay đổi, thiếu chút nữa là ngã nhào lên đất, anh ta vội vàng lùi về sau. May mà Mạc Phàm nhắc nhở, nếu không anh ta bước thêm một bước nữa không chỉ rơi vào trong đầm lầy, còn có thể rơi vào trong miệng ma đế ngạc. Bởi vì trước người anh ta chưa tới 10cm, là một con ma đế ngạc đã há to miệng cắn về phía anh ta. Cút! Mạc Phàm liếc mắt nhìn ma đế ngạc này một cái. Hừ lạnh nói. Ma đế ngạc còn chưa cắn được Ngao Nhật, nghe thấy Mạc Phàm nói vậy thì vội vàng lùi vào trong đầm lầy, chỉ trong chớp mắt đã không thấy tung tích. Theo ma đế ngạc rút lui, mấy thiên ma đi theo cũng chạy về nơi xa. Tiểu Nhi ít được rèn luyện nên không có kinh nghiệm, đa tạ Mạc tiên sinh ra tay cứu giúp. Ngao Thiên nhìn Ngao Nhật một cái, hơi thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt ông ta ấy nấy. Lần sau cẩn thận một chút, nơi này là ma vực, không phải là U Châu, ở trong đây đừng nói là mắt nhìn thấy không thể tin tưởng, cho dù thần thức cảm ứng được cũng chưa chắc có thể tin, nhất định phải cẩn thận dùng nội khí cảm nhận. Dùng thần để phân biệt, dùng cơ thể để dò xét, thật luôn là thật, giả vĩnh viễn không thay thế được thật, tự mình đi cảm nhận đi, lần này tôi cứu anh, lần sau thì không biết được, sát y trên người mọi người cũng có thể ngăn cản thương tổn thay mọi người, nhưng vẫn có khả năng sẽ bị giết. Mạc Phàm dặn dò vài câu, nhìn thoáng qua xung quanh, hắn muốn đi sâu vào trong ma vực. Hắn hoàn toàn có thể tăng sát y của mọi người lên 9 tầng, nhưng không có một chút ưu đãi đối với mọi người. Mạc tiên sinh, cậu muốn đi đến tận cùng ma vực sao? Ngao Thiên nhìn theo hướng Mạc Phàm định rời đi. Vội vàng hỏi. Tận cùng ma vực là ngọn nguồn của thiên ma và ma sát khí, là nơi có rất nhiều không gian liệt phùng. Nơi đó không chỉ có thiên ma cấp bậc cao, ma sát khí cũng nồng đậm hơn nhiều, cộng thêm không gian liệt phùng nữa, cho dù là ông ta đi vào nơi này, cũng không dám đi tới nơi đó. Hẳn là vậy. Đợi sát y trên người ông đến tình hình không thể ngưng tụ nữa, thì tới đó tìm tôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tuy sát y có thể giúp người ta đột phá, nhưng một số cảnh giới cao chỉ dựa vào sát y cũng không có biện pháp, còn cần chút thủ đoạn nữa. Đến tận cùng ma vực, Mạc tiên sinh là muốn. Ngao Thiên nhướng mày. Nghi ngờ hỏi. Tôi chỉ đợi 6 ngày, bỏ lỡ phải đợi lần tiếp theo. Mạc Phàm không giải thích, nói. 6 ngày sau hắn phải tới Hải Thần Cung. Còn nữa, tuy các ông là Long tộc, nhưng căn bản không phát huy ra được thực lực nên có của Long tộc, ở trong này tu luyện đi, vốn sinh ra đã kém cỏi, ở trong này thông qua ma thiên sát tuyệt bổ sung lại hết đi. Long tộc là sinh vật đứng trên kim tự tháp, ở tu chân giới cũng vậy, thiên phú mạnh hơn nhân loại vô số lần. Nhưng Ngao Thiên thân là Long tộc, lại bị một con chim trĩ và một con sói dẫm lên đầu. Không thể không nói chuyện này khiến hắn vô cùng thất vọng. Mạc tiên sinh giáo huấn rất đúng, chúng tôi nhất định sẽ dụng tâm tu luyện. Vẻ mặt Ngao Thiên phức tạp, cung kính nói, lúc trước ông từng tu luyện ma long chi thể, ở trong này sẽ chiếm được ưu thế nhất định, tôi hy vọng ông là người đầu tiên đi tới. Ngao Sương, nếu cô muốn tìm Long Ngạo Thiên báo thù, cũng có thể thử thiên long phệ, có thể thành công, những thứ tôi chuẩn bị cũng sẽ cho cô một phần. Mạc Phàm nói xong cũng không giải thích, xoay người rời đi. Thiên Long Phệ là bí pháp của Long tộc, bí pháp này có thể cắn nuốt năng lượng mà bản thân không thể chịu đựng để tăng tu vi. Bí pháp này phối với ma thiên sát tuyệt rất hợp. Ngao Sương nuốt yêu hạch của Bát Kỳ Đại Xà, đã đột phá tới Kim Đan thần cảnh, thông qua bí pháp này sẽ có khả năng đạt tới Kim Đan đỉnh phong. Cho dù có nguy hiểm nhất định, nhưng tu luyện không thể không tồn tại nguy hiểm nghĩa là có thu hoạch. Thiên Long Phệ, bí pháp này ở đâu? Ngao Sương hơi sửng sốt, hỏi. Tự mình tìm đi. Mạc Phàm không nói gì thêm, bóng dáng bước từng bước một, đi sâu vào trong ma vực như rất quen đường. Hắn đến chỗ nào, cho dù là thiên ma hay ma thú đều không nhúc nhích, bị khí tức của hắn dựng ở trong không khí. Thỉnh thoảng gặp được thiên ma cường đại hơn một chút. Đều bị hắn chọc lấy, cùng ma sát khí xung quanh ngưng tụ thành sát y ở bên ngoài người hắn. Số lượng thiên ma hắn giết không nhiều lắm, nhưng chỉ trong một tiếng, sát y ở bên ngoài hắn đã ngưng tụ thành thực chất, hắn cũng đã tới giữa ma vực. Nơi này nhiều thiên ma và thiên ma tướng hơn, không chỉ số lượng nhiều hơn, màu sắc cũng từ trong suốt biến thành vô sắc, rõ ràng có thể cảm nhận được nguy hiểm, nhưng không nhìn thấy. Hơn nữa lúc trước thiên ma cảm nhận được khí tức của Mạc Phàm,

Đoàn Lãng nhìn xung quanh, lấy một ly rượu trong tay thì nữ kiều Mỹ ở bên cạnh. Khẽ nhấp một ngụm, tươi cười xuất hiện trên mặt anh ta. Đại nhân, chỉ sợ lúc này Phong Ma Cốc đã vô cùng hỗn loạn rồi. Đoàn Lãng cười nói. Từ lúc địa ma thử tiến vào Phong Ma Cốc tới bây giờ, đã qua một tiếng. Với tốc độ của địa ma thử, hẳn là đã tới sâu trong ma vực, bắt đầu hấp dẫn thiên ma rồi. Hẳn là không chỉ vô cùng hỗn loạn, tôi cảm thấy rất có khả năng lúc này Mạc Phàm và đám Ngao Thiên bị vây trong ma triều, nhìn những người khác bị thiên ma ăn mòn, nhưng không thể làm được gì. Đại hán kia cười âm hiểm nói. Trong ma triều, thiên ma loạn vũ, lực mê hoặc chồng lên nhau tuyệt đối không đơn giản như một cộng một bằng hai. Ngay cả mình đều khó thoát ra, càng không nói tới quan tâm người khác. Đừng nói vậy chứ, thực lực của Mạc Phàm mạnh như vậy, có khả năng không thể cứu được tất cả, nhưng vẫn cứu được mấy người. Phượng Cửu đứng ở đầu thuyền, cười nhạt nói. Nhìn như đang khen Mạc Phàm, thực ra là cười nhạo hắn mới đúng. Thực lực mạnh gì chứ, cho dù cậu ta mạnh có chống đỡ được Thiên Ma Vương ở bên trong không, một khi Thiên Ma Vương xuất hiện, Mạc Phàm sẽ trở thành con rối của Thiên Ma Vương thôi. Đoàn Lãng nói với vẻ khinh thường. Mạc Phàm mạnh tới mấy cũng có mức độ, Thiên Ma Vương là vương trong thiên ma. Không cần thiên ma thạch cũng có thể dẫn phát ma triều. Tu vi của Mạc Phàm mạnh như vậy, rất dễ bị Thiên Ma Vương chú ý, nếu Thiên Ma Vương mang theo thiên ma tấn công Mạc Phàm, vậy Mạc Phàm chỉ có đường chết. Thiên Ma Vương, nếu có thể dẫn tới tất nhiên là tốt nhất, nhưng khả năng Thiên Ma Vương xuất hiện là rất nhỏ, Thiên Ma Vương kia đã tới kết anh, luôn ẩn nấp ở sâu trong ma vực, cho dù bùng nổ đại quy mô ma triều cũng không đi ra đâu. Phượng Cửu mỉm cười, nói với vẻ tiếc nuối. Ma vực có một Thiên Ma Vương, không chỉ được ghi lại trong yêu tộc, còn do yêu thú mà yêu tộc thuần dưỡng giám sát. Một khi có động tĩnh sẽ lập tức thông báo cho anh ta, phòng ngừa Thiên Ma Vương mang theo thiên ma trùng kích phong ấn, khó tránh khỏi tai nạn. Cầu mong vận khí của Mạc Phàm tốt, nếu không lần này sẽ khiến Mạc gia đã tan thành mây khói rồi. Đoàn Lãng nói với vẻ không cam lòng. Nhưng có ma triều đã đủ khiến Mạc Phàm gặp phiền phức rồi. Phượng Cửu lạnh nhạt nói. Cho dù Mạc Phàm không chết trong tay ma triều, chỉ sợ thực lực cũng tổn hao nhiều, quan trọng nhất là Mạc Phàm mang theo rất nhiều người vào bên trong. Cho dù Mạc Phàm có khả năng thông thiên, cũng không có khả năng chữa khỏi cho người bị thiên ma xâm nhiễm. Bởi vì cho dù là ở yêu giới, một khi bị thiên ma xâm nhiễm, ngoại trừ đệ tử của Thần Nông Tông tông môn y tiên lớn nhất tu chân giới ra, những người khác đều không thể chữa được. Anh ta tốn một viên thiên ma thạch có thể thanh lý đám người Mạc Phàm, báo thù nhục nhã vừa rồi của anh ta, đã xem như không tệ rồi. Phải biết rằng có không biết bao nhiêu người gây chuyện với Mạc Phàm, kết quả đều bị Mạc Phàm giết chết. Vẫn là đại nhân nhìn xa trông rộng, chúng tôi còn lâu mới theo kịp. Đoàn Lãng cười nịnh nọt nói. Đại nhân đâu chỉ nhìn xa trông rộng, còn vô cùng anh minh, chỉ dùng chút thủ đoạn nhỏ. Đã thu thập được Mạc Phàm danh chấn thế giới, những thần sứ của tu chân giới so với đại nhân của chúng ta, quả thực là kém xa vạn dặm. Những người khác cũng nói theo. Phượng Cửu hơi nhếch miệng dừng cười, tuy không nói gì thêm, nhưng trong đáy mắt tràn đầy đắc ý, bọn họ trò chuyện rôm rã, một giọng nói lạnh lùng truyền từ đỉnh chóp đến. Bên trong ma vực có Thiên Ma Vương, còn đang ở trạng thái kết anh sao? Giọng nói này vừa vang lên, tươi cười trên mặt đám Phượng Cửu lập tức cứng nhắc. Cả đám sửng sốt hồi lâu, lúc này mới chậm rãi nhìn nơi phát ra âm thanh. Trên đỉnh chóp thuyền rồng, Mạc Phàm mặc ma giáp màu đen không biết xuất hiện trên thuyền rồng từ lúc nào, khuôn mặt hắn lạnh như băng khiến toàn thân người ta không tự chủ được phát run. Không đợi bọn họ mở miệng, thì vệ yêu tộc trên thuyền rồng nhìn thấy Mạc Phàm lập tức phóng thích yêu khí ra. Tu sĩ nhân loại lớn mật, dám một mình đi lên thuyền rồng của yêu hoàng đại nhân chúng tôi. Muốn chết à, một yêu binh trong đó giận dữ quát, trường thương trong tay đại phóng hào quang, ném về phía Mạc Phàm. Không đợi trường thương ném tới trước người Mạc Phàm lạnh lùng liếc trường thương này một cái. Trường thương vốn ném về phía Mạc Phàm. Lập tức trở lại trong tay yêu binh, tính cả yêu binh khác ở trên thuyền rồng, toàn bộ đều ngã vào trong biển xanh. Những thị nữ ở trên thuyền rồng hét lên một tiếng, lập tức loạn thành một vùng. Mạc Phàm nhíu mày, khe hở lan từ xung quanh hắn ra. Ngoại trừ Mạc Phàm và đám Phượng Cửu ra, những người khác cho dù là yêu binh, thị nữ trên thuyền đều rơi vào trong biển, sóng cả mãnh liệt đều dừng lại. Trong chớp mắt xung quanh như chết lặng, gần như có thể nghe thấy tiếng tim đám Phượng Cửu đập. Phượng Cửu do dự chưa tới một giây, vẻ khiếp sợ ở trên mặt biến mất toàn bộ, thay vào đó là áy náy. Sao Mạc tiên sinh lại đến hải ngoại hải chúng tôi vậy? Một đám hạ nhân không biết Mạc tiên sinh, vẫn mong Mạc tiên sinh không lấy làm phiền lòng. Tuy anh ta rất tò mò vì sao Mạc Phàm lại mặc trang phục này xuất hiện ở đây, nhưng nếu Mạc Phàm tới đây, vậy chỉ sợ mọi chuyện vô ích rồi. Mạc Phàm không trả lời, chỉ dẫm lên không khí chậm rãi đi xuống. Khi hắn đi tới trước người một thị nữ bưng đĩa, thì lấy một ly rượu ở bên trên nhấp một ngụm, lúc này đôi mắt rét lạnh mới nhìn về phía Phượng Cửu. Đây là yêu khí của anh sao? Mạc Phàm vươn tay còn lại ra, một đám yêu khí màu xám xuất hiện trong tay hắn. Đám Đoàn Lãng nhìn thấy yêu khí trong tay Mạc Phàm, cả đám đưa mắt nhìn nhau. Phượng Cửu nhíu chặt mày, đôi mắt đảo liên tục. Yêu khí này đúng là anh ta dùng lên mấy con địa ma thử, tuy được anh ta thay đổi hình thái, nhưng muốn phân rõ là của anh ta cũng không quá khó khăn. Nhưng mà yêu khí này ở trên tay Mạc Phàm. Chuyện này, đúng vậy. Da đầu Phượng Cửu run lên nói. Nếu là của anh, vậy anh biết chữ tử viết như thế nào không? Ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh, hỏi. Uy hiếp. Cơ thể đám Phượng Cửu chấn động, giống như bị sét đánh. Mạc Phàm, cậu muốn giết chúng tôi, cũng không nhìn xem nơi này là nơi nào. Đoàn Lãng nhíu mày nói. Ở sơn ngoại sơn bọn họ sợ Mạc Phàm, nơi này là hải ngoại hải, nơi của yêu tộc bọn họ, chỉ một câu của bọn họ có thể tập hợp mấy chục vạn yêu binh. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn lướt qua biển rộng mênh mông hỏi, nơi này khác với sơn ngoại sơn sao? Nơi này là hải ngoại hải. Đoàn Lãng chỉ dưới chân, không sợ hãi nói. Dù sao Mạc Phàm đã biết việc bọn họ làm, cầu xin Mạc Phàm cũng không có tác dụng gì, thay vì thấp kém. Chẳng bằng liều mạng một phen. Ở đây không chỉ có yêu binh, còn có trận pháp từ thời thượng cổ do đại đế của yêu tộc bọn họ bố trí, cho dù không thể bắt được Mạc Phàm, không phải không có khả năng thoát khỏi tay Mạc Phàm. Hả? Ý của anh là chữ Hán tử và chữ tử của yêu tộc, không phải cùng một ý sao? Mạc Phàm lắc đầu cười, lạnh nhạt nói. Ở sơn ngoại sơn hắn có thể phế Đoàn Lãng, ở hải ngoại hải hắn không thể sao? Không biết Đoàn Lãng đang khinh thường hắn, hay là Đoàn Lãng quá coi trọng hải ngoại hải này rồi. Nơi này chỉ là một vùng hải vực được trận pháp che lại mà thôi. Tuy bốn phía có bố trí trận pháp, nhưng trận pháp kém phong thiên chi địa rất nhiều, trận pháp trình độ này cũng muốn đối phó hắn sao? Mạc Phàm, cậu đừng có mà kiêu ngạo, cậu giết tôi, cậu đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi nơi. Đoàn Lãng nhíu mày, nghiến răng nói. Anh ta còn chưa nói hết câu, đã bị ánh mắt Mạc Phàm làm im miệng, mấy chữ cuối cùng bị ánh mắt của Mạc Phàm đè ép xuống. Vậy sao, vậy tôi muốn xem giết anh, tôi không thể rời khỏi nơi này thế nào? Những lời này vừa vang lên, chỗ yết hầu Đoàn Lãng có bạch quang sáng lên, bạch quang lan lên phía trước và phía dưới. Đến chỗ nào? Trong chớp mắt cơ thể Đoàn Lãng biến mất. Chỉ trong phút chốc, đường đường là Thiên Lang Vương một trong thập đại yêu vương biến mất hoàn toàn, không để lại gì. Anh ta nói nơi này là hải ngoại hải, tôi giết anh ta sẽ không thể rời đi, các anh không chuẩn bị báo thù cho anh ta à? Mạc Phàm để ly rượu xuống, ngồi xuống ghế ở giữa thuyền rồng chuẩn bị cho Phượng Cửu từ trước, lạnh giọng hỏi. Xung quanh, sắc mặt Phượng Cửu và những người khác tái mét, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy từ trán bọn họ xuống, ngươi nhìn ta nhìn người, không có một ai ra tay, cũng không có một ai dám mở miệng nói chuyện. Quả thật bọn họ có thể mở yêu trận, còn triệu tập yêu binh, nhưng những thứ này có thể đối phó được Mạc Phàm sao, bọn họ rất hoài nghi. Mạc Phàm thần không biết quỷ không hay tới đây, phần lớn là thông qua truyền tống môn tới, chuyện này nói lên trận pháp không có tác dụng với Mạc Phàm. Còn yêu binh, Mạc Phàm giết nhiều lính đánh thuê sát thủ ở Ai Cập như vậy, còn cả 12 thần thủ hộ của Ai Cập nữa, ở trước mặt Mạc Phàm giống như cắt cỏ, nếu triệu tập yêu binh chỉ sợ cũng có kết cục như vậy. Sao thế, cầm điếc hết rồi à? Mạc Phàm thấy bọn họ không nói lời nào, lạnh giọng hỏi. Mạc tiên sinh, quả thật yêu khí này là của tôi, chẳng qua tôi bị Đoàn Lãng mê hoặc, nhất thời hồ đồ mới triệu hoán địa ma thử, phóng thiên ma thạch vào trong ma vực, bọn họ đều có thể làm chứng chuyện này. Phượng Cửu vội vàng giải thích. Yêu vương khác nghe thấy vậy thì hơi sửng sốt, nhanh chóng gật đầu. Quả thật là Đoàn Lãng muốn trả thù Mạc tiên sinh, Thiên Lang nhất tộc là đại tộc đứng đầu của yêu tộc chúng tôi, thế lực cường đại hơn Long tộc của Ngao Thiên nhiều, chúng tôi khuyên mãi cũng không khuyên được anh ta, cho nên yêu hoàng đại nhân cũng là bất đắc dĩ. Một người đàn ông hơi gầy trong đó mỉm cười nói. Đoàn Lãng đã chết, nếu đổ hết mọi chuyện lên người Đoàn Lãng, có lẽ bọn họ còn cơ hội sống sót. Sau đó, trong mắt Mạc Phàm hiện lên vẻ khinh thường, lạnh nhạt hỏi. Đám người này trở mặt nhanh thật, vừa rồi còn nâng ly cười nói, lúc này chỉ mới một lát, Đoàn Lãng đã thành người bị mọi người chỉ trích. Mong Mạc tiên sinh tha thứ, chúng tôi nhất định sẽ nghiêm trị Thiên Lang nhất tộc, trừng phạt thay cho đại nhân. Phượng Cửu thấy Mạc Phàm không ra tay thì hơi vui vẻ, cười nói. Phượng Cửu, anh còn nhớ những lời tôi nói trước đó không? Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng ánh sáng lạnh, hỏi. Nhớ rõ. Sắc mặt Phượng Cửu khó coi, nói. Vậy anh cảm thấy tôi nên làm gì đây? Mạc Phàm hỏi. Hắn đã cảnh cáo Phượng Cửu, nếu Phượng Cửu lại ra tay với người Ngao gia, có ý đồ với U Châu, hắn sẽ lấy yêu đan của Phượng Cửu, ném anh ta vào trong ổ gà. Phượng Cửu không chỉ không nghe lọt vào tai, trái lại còn muốn dẫn ma triều, muốn tất cả người Mạc gia rơi vào trong nguy hiểm. Còn chuyện bọn họ đẩy trách nhiệm lên người Đoàn Lãng, cái cớ này, cũng chỉ có đứa bé mới tin, sao có thể lừa được hắn. Vẻ mặt Phượng Cửu khó coi, trái tim đập thình thịch, giống như có tảng đá đè nặng lên. Đúng là anh ta có được huyết mạch của Phượng Hoàng nhất tộc, tuy rất loãng nhưng cũng vô cùng tôn quý, anh ta không muốn bị Mạc Phạm lấy yêu đan, rồi ném vào trong ổ gà. Chuyện này, anh tự lấy yêu đan, hay để tôi tới lấy đây? Mạc Phạm lạnh giọng hỏi. Mắt Phượng Cửu đảo liên tục, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng rơi xuống sàn thuyền. Nếu không tìm được lý do thích hợp, có khả năng anh ta xong đời thật rồi. Bất chợt trước mắt anh ta sáng lên. Mạc tiên sinh, quả thật bên trong ma vực có một thiên ma vương, còn đang kết anh, tôi biết thiên ma vương trốn ở chỗ nào trong ma vực, tôi nguyện ý dẫn cậu đi tìm thiên ma vương. Mong Mạc tiên sinh tha cho Phượng Cửu một con đường sống. Lúc Mạc Phàm vừa tới không nói chuyện ma triều, trái lại hỏi chuyện thiên ma vương. Nếu Mạc Phàm có hứng thú với thiên ma vương, không phải anh ta không có cơ hội sống sót. Hả? Mạc Phàm nhướng mày, trong mắt hiện lên dị sắc. Mấy địa ma thử kia có thể hấp dẫn được thiên ma vương xuất hiện hay không hắn không biết. Nếu có Phượng Cửu dẫn đường, không phải là không thể được. Mạc tiên sinh yên tâm, chỉ cần Mạc tiên sinh tha cho Phượng Cửu một lần, Phượng Cửu sẽ không làm loại chuyện ngu ngốc này nữa. Toàn tâm toàn ý hầu hạ Mạc tiên sinh. Phượng Cửu thấy Mạc Phàm động tâm, nói với vẻ chân thành. Khi nói chuyện, trong đáy mắt anh ta hiện lên sát khí. Anh ta đoán không sai, quả nhiên Mạc Phàm tiến vào ma vực là vì Thiên Ma Vương. Thiên Ma Vương kết anh giống như giả thú, nhưng hung mãnh hơn giả thú bình thường. Nếu anh ta mang Mạc Phàm đi tìm Thiên Ma Vương, không những chạy thoát khỏi tay Mạc Phàm, thậm chí còn có thể mượn tay Thiên Ma Vương diệt trừ Mạc Phàm. Anh chắc chắn bên trong ma vực còn có thiên ma vương kết anh sao? Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc tiên sinh có thể lựa chọn không tin, cũng có thể giết Phượng Cửu, nhưng cả Hoa Hạ chỉ có tôi biết thiên ma vương ở đâu. Mạc tiên sinh giết tôi, có lẽ tìm cả ma vực cũng khó mà tìm được thiên ma vương, đến lúc đó Mạc tiên sinh đừng có mà hối hận vì giết Phượng Cửu. Phượng Cửu cười lạnh lùng, nói. Bỗng nhiên không còn sợ Mạc Phàm như trước nữa. Những người khác thấy vậy thì hơi vui vẻ. Phượng Cửu đại nhân nói không sai, hướng đi của Thiên Ma Vương vẫn luôn nằm trong tay yêu hoàng đại nhân chúng tôi, Mạc tiên sinh giết yêu hoàng đại nhân, vậy thì cậu sẽ không biết được đâu. Người đàn ông gầy kia nói. Trong giọng nói của anh ta tràn đầy ý uy hiếp. Đánh cược. Mạc Phàm không chỉ hỏi chuyện về Thiên Ma Vương một lần, cho dù là bọn họ cũng nhìn ra được, Thiên Ma Vương rất quan trọng đối với Mạc Phàm, một khi đã như vậy, quả thật bọn họ không cần phải sợ Mạc Phàm. Mạc Phàm nhíu mày, lạnh lùng liếc đám Phượng Cửu một cái. Các anh chắc chắn chuyện này có thể uy hiếp được tôi sao? Đám Phượng Cửu không chỉ trở mặt nhanh hơn lật sách, còn tính toán lợi thế sâu hơn chó. Hắn mới để lộ một chút mình có hứng thú với Thiên Ma Vương, đám người này đã lập tức hết mặt lên trời. Chúng tôi còn muốn sống, sao dám uy hiếp Mạc tiên sinh? Chúng tôi chỉ muốn nói cho Mạc tiên sinh biết, có một thiên ma vương kết anh đang ở ma vực, Hơn nữa tôi lại là người duy nhất biết được tin tức này. Phượng Cửu âm dương quái khí nói. Nhìn thì vẫn cung kính với Mạc Phàm, nhưng tư thái thì tất tùy tôn tiện. Vậy sao, ý của anh là tôi giết anh, bắt hồn phách của anh, thì không thể biết tung tích của Thiên Ma Vương sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Phượng Cửu nhíu chặt mày, gương mặt âm trầm tới mức gần như có thể vặn ra nước. Hay là nói ma anh dẫn cũng không tìm được Thiên Ma Vương kết anh? Mạc Phàm nói tiếp. Vẻ mặt những yêu vương đứng sau Phượng Cửu mờ mịt. Sắc mặt Phượng Cửu thì vô cùng khó coi. Những người khác không biết, nhưng anh ta biết rất rõ về ma anh dẫn. Ấn phù này chuyên dùng để dụ ma anh đi ra, nếu cộng thêm Thiên Ma Thạch, cơ hội dụ được Thiên Ma Vương là rất cao. Chắc chắn Mạc Phàm dùng Thiên Ma Thạch của anh ta cộng thêm ma anh dẫn, để địa ma thử đi dụ dỗ. Ngoài ra sao anh biết tôi cần anh tìm Thiên Ma Vương giúp tôi? Tôi chỉ cần xác định bên trong ma vực có Thiên Ma Vương kết anh là được, hiện giờ tôi đã chắc chắn, còn cần các anh sao? Mạc Phàm lại nói tiếp. Nếu Phượng Cửu thật lòng xin lỗi, không phải hắn không thể tha cho Phượng Cửu. Đối với hắn mà nói, Phượng Cửu chỉ như tôm tép nhãi nhép, giết cũng được mà không giết cũng không tạo nên sóng gió gì. Nhưng hắn ghét nhất bị người ta uy hiếp. Trong chớp mắt sắc mặt Phượng Cửu khó coi tới mức tận cùng, đắc ý lúc trước biến mất toàn bộ. Mạc tiên sinh tha mạng, Phượng Cửu không có ý uy hiếp cậu. Anh còn chuyện gì muốn nói không? Nếu không còn gì để nói, anh có thể đi chết đi. Một tay Mạc Phàm vươn ra, ma kiếm màu đen do ma sát khí ngưng tụ thành xuất hiện trong tay hắn, lạnh lẽo khiến lưng người ta phát lạnh lan ra xung quanh. Nước biển ở gần thuyền rồng lập tức bị đông lại. Không, Mạc tiên sinh, tôi sai rồi, mong Mạc tiên sinh tha thứ. Tôi có nguyên liệu luyện chế thiên anh đan, nếu Mạc tiên sinh có thể tha thứ cho Phượng Cửu nguyện ý đưa toàn bộ cho Mạc tiên sinh. Phượng Cửu thấy Mạc Phàm lấy ma kiếm ra, vội vàng nói. Thiên Ma Vương luôn do các thế hệ yêu hoàng giám sát, nhưng anh ta hiểu biết về Thiên Ma Vương hơn người khác nhiều, giống như muốn thông qua ma anh luyện chế thiên anh đan ngưng tụ yêu anh của mình. Nếu Mạc Phàm cũng tìm Thiên Ma Vương này, chắc chắn là có ý nghĩ như anh ta. Hơn nữa Phượng Cửu còn tinh thông thuật luyện đan, có thể giúp Mạc tiên sinh luyện chế thiên anh đan. Phượng Cửu nói tiếp. Luyện đan sao? Mạc Phàm lắc đầu, trên mặt đều là khinh thường. Phượng Cửu này dám nói anh ta tinh thông thuật luyện đan với hắn, ở tu chân giới, cả yêu tộc cũng không có người dám nói vậy với hắn. Tôi sẽ giết anh, nguyên liệu anh luyện chế thiên anh đan, tôi cũng lấy. Mạc Phàm ném ma kiếm trong tay, trên ma kiếm chớp lóe hắc quang. Lập tức bay về phía Phượng Cửu, chỉ trong chớp mắt đã tới trước người anh ta. Đồng thời lực thiên địa đè về phía người đám Phượng Cửu. Ở dưới lực lượng của Mạc Phàm, yêu nguyên trên người bọn họ lập tức như mặt hồ bị đông cứng. Căn bản không thể nhúc nhích. Mắt Phượng Cửu mở to, tuyệt vọng xuất hiện trong đồng tử của anh ta, nhưng lập tức được thay bằng tàn khốc. Mạc Phàm, cậu giết tôi sẽ khiến cậu vĩnh viễn không chiếm được thiên ma anh. Lúc Phượng Cửu nói chuyện, ở sâu trong ma vực, trước sơn động chỗ địa ma thử mà Mạc Phàm thả ra. Bất chợt địa ma thử như điên rồi quay đầu bỏ chạy, giống như con chuột bình thường gặp phải mèo. Trên người nó, trận pháp mà Mạc Phàm khắc họa cũng sáng lên theo. Nhưng địa ma thử này còn chưa chạy đi rất xa, một cơn gió thổi qua. Chỉ thấy dưới mặt trời huyết sắc. Không thấy bất luận thứ gì, chỉ có một bóng người vĩ đại lóe qua. Bóng người biến mất. Địa ma thử cũng biến mất theo, toàn bộ khôi phục như thường. Đồng thời Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt hắn lóe lên dị sắc. Ma kiếm màu đen đến trước người Phượng Cửu chưa đủ ba ngón tay thì dừng lại, kình phong mãnh liệt dừng lại. Anh nói cái gì, khiến tôi vĩnh viễn không chiếm được thiên ma anh sao, dựa vào những ma thú giám sát thiên ma anh của anh sao? Mạc Phàm nhìn chằm chằm Phượng Cửu, lạnh lùng hỏi. Trí tuệ của thiên ma không kém nhân loại, còn vô cùng giảo hoạt. Nhất là Thiên Ma Vương kết anh. Một khi bị quấy nhiễu, chắc chắn Thiên Ma Vương sẽ rời khỏi nơi ban đầu, thậm chí lựa chọn trốn đi. Phượng Cửu thân là yêu hoàng của Hoa Hạ, có thể khống chế yêu thú rất bình thường. Chắc chắn anh ta thông qua khống chế những ma thú, tới quấy nhiễu Thiên Ma Vương. Phượng Cửu thấy ma kiếm không đâm trúng, hơi thở phào nhẹ nhõm. Phải thì thế nào, cậu có thể thử xem. Nếu anh ta chết đi, những ma thú mai phục ở gần Thiên Ma Vương nhất định không khống chế được. Đến lúc đó,

Ngàn năm qua, ở trong ma vực có không ít tu sĩ muốn bắt được ông ta, đều bị ông ta ăn mòn thần hồn, trở thành chất dinh dưỡng để ông ta tăng tu vi. Mạc Phàm không phải là người mạnh nhất ông ta từng gặp, nhưng ông ta cảm nhận được một loại lực lượng vô cùng nguy hiểm từ trên người Mạc Phàm, loại lực lượng này vừa vặn khắc chế ông ta rất kín. Mạc Phàm bay tới nơi cao hơn Thiên Ma Vương, một tay nắm lấy ông ta. Cơ thể to lớn của Thiên Ma Vương phát ra âm thanh đùng đùng, giống như đang rang đậu. Năm ngón tay Mạc Phàm nắm chặt, hơi dùng lực một chút. Răng rắc, một tiếng, ma đao của Thiên Ma Vương bị bóp nát. Không chỉ như vậy, cơ thể to lớn của Thiên Ma Vương cũng nhỏ đi một nửa, biến thành cùng cỡ với Mạc Phàm, bị Mạc Phàm xách trong tay như xách con gà. Thiên Ma Vương giãy giụa vài cái, nhưng cánh tay nhìn như không có lực của Mạc Phàm giống như kìm thép, cho dù ông ta vùng vẫy tới cỡ nào đều không thể tránh thoát. Thiên Ma Vương thấy không thể tránh thoát thì chớp mắt, lập tức biến thành Tiểu Vũ. Anh, em là Tiểu Vũ, anh thả em ra, anh làm đau em rồi. Cho dù là tướng mạo, giọng nói, hay thần thái đều giống Tiểu Vũ như đúc. Thiên Ma Vương thấy Mạc Phàm thờ ơ, lại biến thành dáng vẻ của cha Mạc Phàm. Tiểu Phàm, cha là cha con, tiểu tử con mọc cánh cứng rồi, nhanh thả cha xuống, xem cha có đánh chết con không. Sau đó Thiên Ma Vương lần lượt biến thành lão mẹ. Chị họ, Tiểu Tuyết, muốn mê hoặc Mạc Phàm. Mạc Phàm đều thờ ơ, giống như không nhìn thấy. Nhìn ông tu hành không dễ, tự ông lấy ra ma anh, hay là để tôi lấy ra đây, nếu tôi lấy ra, hẳn là ông biết có hậu quả gì rồi. Nếu hắn lấy ma anh ra, Thiên Ma Vương sẽ chết, Thiên Ma Vương tự mình lấy thì thực lực tổn hại một thời gian mà thôi. Thượng Tiên tha mạng, Tiểu Vương nguyện ý giao ma anh cho Thượng Tiên, sau này vì Thượng Tiên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thiên Ma Vương thấy không thoát được tay Mạc Phàm, cũng không mê hoặc được Mạc Phàm thì vội nói. Ông ta có cảm giác chỉ cần Mạc Phàm hơi dùng lực sẽ giết chết được ông ta, ở dưới tay người như vậy, không có đường sống để phản kháng. Nói xong một tay ông ta duỗi về phía ngực mình, khi lấy ra, một tảng đá hình trẻ sơ sinh xuất hiện trong tay ông ta. Mạc Phàm nhìn lướt qua ma anh, khóe miệng hơi nhếch lên, hắn buông lỏng Thiên Ma Vương ra, cất ma anh đi. Hắn vốn tưởng rằng muốn tìm được ma anh thì phải gặp trắc trở, không ngờ chưa tới một ngày hắn đã tìm được rồi. Phượng Cửu ở một bên mở to mắt, trong mắt đều là khó tin. Thiên Ma Vương thống ngự tất cả ma vực, nghe nói xuất hiện từ thời thượng cổ, thực lực không thể khinh thường. Người như vậy tồn tại, thế mà lại thỏa hiệp với Mạc Phàm, chủ động lấy ma anh thai nghén đã lâu ra, còn vì Mạc Phàm như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chuyện này, mắt Phượng Cửu đảo liên tục, gần như không có chút do dự. Phượng Vũ Cửu Thiên, anh ta khẽ quát một tiếng, hai cái cánh màu vàng giang ra sau lưng anh ta, hai cái cánh vỗ lên, cơ thể anh ta hóa thành một đạo kim quang bay vào sâu trong ma vực. Hoa hạ này, cho dù anh ta bay tới nơi nào đều không thoát khỏi Mạc Phàm đuổi giết, trừ phi anh ta trốn tới yêu giới, nhưng mở truyền tống trận tới yêu giới cần lượng lớn thời gian, lúc này Mạc Phàm giết anh ta nghìn lần cũng được. Chẳng bằng xông vào trong ma giới một lần. Nếu có thể xông qua, thì có thể trở lại yêu giới thông qua ma giới, tốt hơn so với việc bị Mạc Phàm giết. Thượng Tiên, có cần tôi đi giết cậu ta không? Thiên Ma Vương thấy Phượng Cửu chạy trốn, hỏi. Tuy ông ta là thiên ma, nhưng trí tuệ còn cao hơn cả nhân loại. Vừa rồi Phượng Cửu này đẩy hết trách nhiệm lên người Mạc Phàm, chắc chắn là kẻ địch của Mạc Phàm rồi. Không cần, anh ta thì để tôi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Phượng Cửu một cái, nói. Phượng Cửu này chơi xấu ở hải ngoại hải, ở ma vực còn hãm hại hắn, đánh cược thua với hắn còn muốn chạy. Đâu dễ như vậy. Ngón tay hắn sáng lên, ma kiếm màu đen xuất hiện trên tay hắn. Hắn ném ma kiếm lên trên đất, lập tức đi tới tận cùng ma vực, giống như không nhìn thấy không gian liệt phùng và không gian ám lưu, một bước đã tới trong gò núi ở tận cùng ma vực, hai bước liền tới chỗ Phượng Cửu, đến vùng càng sâu ở ma vực trước người anh ta. Phượng Cửu, anh muốn đi đâu, yêu giới không ở hướng đó. Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng ánh sáng lạnh, nói. Cách trước người Mạc Phàm không xa, mỗi lần Phượng Cửu đụng vào không gian liệt phùng và không gian ám lưu, cánh màu vàng trên người sẽ yếu đi một chút. Lúc này mới đi chưa tới 100 mét, cánh màu vàng đã hao tổn hơn nữa. Anh ta nghe thấy giọng Mạc Phàm thì ngẩng đầu, vẻ mặt lập tức ngẩn ra. Chỉ thấy trên người Mạc Phàm chớp lóe ánh sáng ngũ sắc, không biết đã tới trước người anh ta từ lúc nào. những không gian liệt phùng khiến anh ta đau đầu không thôi đến trước người Mạc Phàm, thì trực tiếp thay đổi phương hướng, không gian ám lưu xuất hiện xung quanh Mạc Phàm, Mạc Phàm như một ngọn núi đứng lù lù bất động, mặc cho không gian ám lưu cắn nuốt, nhưng không thể làm gì Mạc Phàm. Chuyện này, không gian liệt phùng và không gian ám lưu này đừng nói là tu sĩ cấp kim đan. Anh ta từng thấy một đại yêu nguyên anh kỳ bị không gian ám lưu nuốt vào, sau đó nổ tung ra. Trời sinh cơ thể của yêu tộc đã cường đại hơn nhân loại, cũng bị như vậy. Mạc Phàm chỉ là một tu sĩ nhân loại, vậy mà không bị sao dưới không gian liệt phùng và không gian ám lưu, giống như dẫm lên đất bằng. Mạc tiên sinh, tôi chỉ là... Phượng Cửu cử động miệng vài cái, luôn không nghĩ ra lý do. Anh muốn kiểm tra giúp tôi xem còn thiên ma vương khác hay không à? Mạc Phàm hơi nhếch miệng hỏi. Đúng, đúng vậy, mong Mạc tiên sinh hiểu nỗi khổ tâm của Phượng Cửu mà tha cho Phượng Cửu một mạng, đúng rồi. Đây là nguyên liệu luyện chế thiên anh đan mà Phượng Cửu có được, chỉ thiếu ma anh, xin Mạc tiên sinh nhận lấy. Phượng Cửu tháo nhẫn trữ vật ra, vội vàng đưa cho Mạc Phàm. Mạc Phàm lấy chiếc nhẫn kia, không khách sáo cất đi. Tôi sẽ nhận thứ này, nhưng anh, tôi nhớ rõ chúng ta đã đánh cược rồi, nếu tôi tìm được thiên ma vương thì tính anh thua sẽ thế nào? Mạc Phàm hỏi. Vẻ mặt Phượng Cửu ngẩn ra, sắc mặt lập tức khó coi. Mạc tiên sinh tha mạng, Mạc tiên sinh tha mạng, tôi nguyện ý dâng yêu đan của tôi, vì Mạc tiên sinh như thiên lôi sai đầu đánh đó. Anh sao, đi theo mấy thiên ma này nói đi. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, ý niệm vừa động, vô số thiên ma xông về phía Phượng Cửu. Không phải Phượng Cửu này muốn tạo ra ma triều sao, vậy anh ta nếm thử tư vị của ma triều đi. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, rất lâu sau mới biến mất, Mạc Phàm cũng rời đi theo.